Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phong cảnh xa lạ, đáng sợ hơn là cô phát hiện trên người mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam cỡ lớn. Trời ạ, cô níu chặt chăn, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Cô dùng chăn bao lấy chính mình, một lần nữa nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có bất kỳ người nào, mới vỏ táp suy nghĩ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Rồi cuộc chuyện này là như thế nào? Cô tự lẩm bẩm, mơ hồ nhớ ra mình bị bọn Hồng Lăng chuốc rất nhiều rượu. Sau đó thấy choáng váng, muốn đi toilet để tỉnh táo lại. Ai ngờ tại khúc cua đụng phải một người. Sợ đáy lòng cô lên ngữ kêu thảm. Cô không nhớ nổi người đàn ông kia trông như thế nào. Cô chỉ mơ hồ nhớ anh ta có một giọng nói rất êm tai, trầm thấp, rất có sức hút. Hình như cô còn nói với anh rất nhiều thứ, chuyện gì cũng nói ra hết. Sau đó cô đã không nhớ gì nữa. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nếu chặt chăn, trong đầu cố gắng nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô không làm chuyện gì khác người đó chứ? Hẳn là không. Cô tự lẩm bẩm, cảm thấy thân thể cũng không khó chịu gì, ngoại trừ cái đầu hơi đau. Đã tỉnh rồi sao? Một giọng nam dễ nghe truyền đến từ cửa phòng. Lên ngỡ lập tức kéo chăn, giống như làm như vậy thì có thể bảo vệ được mình. Tần Ngôn thấy phản ứng của cô, khóe miệng nhếch lên khinh thường ngu xuẩn. Cô đang cho rằng một cái chăn có thể bảo vệ được cô sao? Nếu như anh cố tình, cho dù cô có bao bọc kín đến đâu cũng vô dụng. Anh... Lên ngỡ đảo mặt nhìn anh. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ ngoại hình của anh. Khuôn mặt tuấn tú như điều khác. Đôi mắt thâm thúy ẩm u, khiến cho người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Cặp môi mần thành một đường, cho thấy người đàn ông này có tính cách kiên định, vững vàng. Một cô gái uống say, không nên chạy loạn lung tung. Nếu không xảy ra chuyện gì, cũng là tự bản thân chuốc lấy. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận. Lên ngỡ trừng to mắt nhìn anh. Cảm tình tốt đối với người đàn ông này lập tức biến mất. Mắc mớ gì tới anh? Hừm hừm, cô uống rượu say thì sao? Không muốn anh mang cô về. Thật sao? Tối hôm qua không biết có người nào cứ níu lấy tay tôi không buông. Dương mày, Tân Ngôn đi tới bên sườn của cô. Vậy là sao tôi uống say? Cô ấp úng ngụy biện. Tóm lại, tôi không nhớ rõ. Lên ngỡ rất uất ức vì bị chơi xấu. Cô định liều chết không nhận. Đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười. Cô cứ định nằm trên giường như vậy sao? Quần áo của tôi đâu? Cô hung dữ nói, không muốn bị anh chế giễu. Tối hôm qua có một cô gái điên uống rượu say, nôn mửa đầy người, nên tôi ném hết đồ đi rồi. Nghe đến bộ sáng hôi hám của cô tối hôm qua, Tân Ngôn nhíu mày thật chặt. Ném! Lên ngỡ kinh ngạc kêu lên, từ trên giường nhảy dựng lên. Cô cảm thấy quần áo như thế còn có thể mặc. Mặt đèn chợt lạnh, anh nhìn cô chăm chú. Lên ngỡ tưởng tượng mình đang mặc một bộ quần áo dính đầy vết bẩn sau nôn mửa, thân thể không khỏi run lên. Không thể. Cho nên tôi làm như vậy có gì không đúng hay sao? Đúng là không có gì không đúng. Lên ngỡ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy anh làm vậy là đúng. Bỗng dưng cô nghĩ tới điều gì, cẩn thận liếc nhìn anh. Nơi này còn có người nào khác hay sao? Cô cẩn thận từng nghe từng tí hỏi. Không có. Trả lời gọn gàng nhanh chóng. Lên ngỡ thầm kêu lên. Không phải là anh giúp tôi thay quần áo đây chứ? Đừng trả lời là đúng. Cô liều chết cầu nguyện với ông trời. Đúng. Ồ ồ, ông trời có nghe thấy lời cầu nguyện của Liên Ngữ. Trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ lên. Anh... Tại sao anh có thể? Cô tức giận chỉ vào anh nói không nên lời. Có thể cởi quần áo của cô ra phải không? Tân Ngôn thấy bộ dạng đỏ mặt tức giận của cô. Đột nhiên bộ mặt xấu xa trong anh trỗi dậy. Yên tâm, dù sao thì cũng không có gì đẹp mắt. Anh nói bậy. Cô không tự chủ ứa nẻo, ngược lên. Vòng người của tôi không hề thua kẻ mai. Cuối cùng thì gương mặt lạnh lẽo của Tất Ngôn cũng bị phá vỡ. Anh cất tiếng cười to. Không kém, đúng là chỗ nên lớn cũng không hề nhỏ. Lên ngỡ biết mình bị treo chọc, hùng hằng trợn mắt nhìn anh. Anh... Tất Ngôn. Tất trong hoàn thành, Ngôn trong ngôn ngữ. Anh ngừng cười, nghiêm túc nhìn cô. Đây là tên của tôi, nhớ kỹ. Ai quản tên của anh làm gì? Cô chỉ muốn biết tối hôm qua có làm chuyện quá quát gì hay không thôi. Cái đó... Tối hôm qua chúng ta có hay không? Thế dáng vẻ khó mở lời của cô, thông minh như Tất Ngôn dĩ nhiên muốn biết cô hỏi gì. Cô hy vọng tôi trả lời là có hay là không. Tất Ngôn, thẹn quá hóa giận lên ngỡ hét lớn tên của anh. Thật vui khi cô lập tức nhớ được tên của tôi. Tất Ngôn mỉm cười, cô tên gì? Việc gì tôi phải nói cho anh? Cô không muốn có bất kỳ liên quan gì với người đàn ông này. Trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Em xác định không nói, Tiểu Ngữ. chợt anh quấy người lại gần cô. Liên Ngữ, nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net